Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 778, chương 778, người mạnh như vậy làm sao không nói sớm. 2. Tứ phương sắc thái trực tiếp bị thất thải thay thế, óng ánh khắp nơi thời khắc, đến chi nhân bước chân đều một bỗng nhiên, riêng phần mình lui lại, mà Hứa Thanh thân thể trực tiếp quỷ u hóa, xông lên phía dưới. Trực tiếp theo phía trước kính ảnh tộc tu sĩ thân thể xuyên thấu mà qua. Hai cái nguyên anh, bị hắn nắm trong tay. Bóp chặt lấy, mấy chục cái thiên ma thân. Mang theo dữ tợn, xông vào kia kính ảnh tộc tu sĩ thể nội. Sau một khắc, thảm tuyệt cực kỳ thét lên theo kia kính ảnh tộc tu sĩ trong miệng thê lương quanh quần. Hắn thân thể rung động run, phi tốc khô héo thời điểm. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên lui lại. Gần như tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, hắn nguyên bản chỗ chi địa, bị xông vào mà đến tam kiếp kính ảnh tu sĩ, trực tiếp oanh ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Hèn mọn nhân tộc, người muốn chết. Cái này kính ảnh tộc tu sĩ trong tiếng gầm nhẹ, thể nội lấp lánh 7 cái nguyên anh, trong đó 5 cái tam kiếp 2 cái nhị kiếp, bộc phát ra tiếp cận 20 anh kinh khủng chiến lực. Sau người hắn càng có một mặt màu đen tấm gương huyễn hóa. Vì đó gia trì, tấm gương kia bên trong trói buộc một cái cự đại con rơi. Tại kính mặt ngó về phía Hứa Thanh truyền ra sóng âm. Nổ tung tứ phương, đồng thời trong tay còn có một cây trường thương. Trên đó vờn quanh vô số đau đớn oan hồn. Từng chùm như xương khói khuếch tán. Khí thế kinh người, không có kết thúc. Nơi đây tam kiếp kính ảnh tộc hết thảy 2 vị. Bây giờ một cái khác cũng tại gào thét tới gần. Người này một thân áo giáp màu đen. Đỉnh đầu trôi nổi 7 đám quỷ hỏa. Mỗi một cái đều là hắn nguyên anh biến thành. Áo giáp sau lưng áo choàng vung vẩy, phía trên tạo thành vô số con mắt. Toàn bộ mở mắt nhìn hầm hầm Hứa Thanh. Không những như vậy, càng có 4 cái nhị kiếp kính ảnh tộc theo tứ phương gào thét, đem Hứa Thanh vây quanh. Một màn này, xem Đoan Mộc Tàng cũng đều ngưng trọng lên. Mặc dù hắn thoát khốn về sau, giết những này kính ảnh tộc dễ dàng như trở bàn tay. Có thể hắn đối Hứa Thanh chiến lực, có chút đoán không ra. Cái này tiểu tử nguyên anh, có chút quỷ dị. Giờ phút này bát phương độc vụ tràn ngập, kêu thảm càng phát ra thê lương. Hứa Thanh 4 phía 6 cái kính ảnh nguyên anh, ngay tại tới mũ gần. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh trong mắt uẩn lên băng hàn, thể nội một cái nhật quỹ bên trên kim đồng hồ, bị hắn trong nháy mắt rút lên. Mục quang rơi vào tiền phương cách mình gần nhất cái kia tam kiếp kính ảnh tộc tu sĩ trên thân. Sát na, thời gian tại Hứa Thanh thể nội cái thứ nhất nhật quỹ bên trên bất động, cỗ này bất động chỉ lực theo mục quang, ảnh hưởng tới ngoại giới bị hắn. Hai mắt ngóng nhìn kính ảnh tộc tu sĩ. Cái này tam kiếp kính ảnh tộc tu sĩ thân thể dừng lại. Thần sắc duy trì giữ. Tợn, thân thể như là bị dừng lại. Phảng phất thuộc về hắn thời gian. Bị đình, trệ xuống tới. Cứ việc chỉ là một cái chớp mắt tự khôi phục như thường. Nhưng đối với nguyên anh cấp độ này tu sĩ tới nói. Một cái chớp mắt ở giữa. Chính là sinh tử. Hứa Thanh giao gam. Ở đây người thời gian khôi phục một sát na, theo hắn trên cổ bỗng nhiên xẹt qua, tiên huyết phun phát, đầu lâu bay lên, Hứa Thanh không kịp đi hấp thu quá nhiều, bắt được hai cái nguyên anh bóp nát về sau, hắn cái thứ nhất nhật quỹ bên trên kim đồng hồ không thể không rơi xuống, mà khay tròn khô héo, cũng xa so với Cẩm Linh Nhi khảo thí lúc nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thể nghịch, bây giờ chính đang khôi phục. Hứa Thanh không có nhìn tới. Tại cái khác kính ảnh tộc hãi nhiên thời điểm, hắn nhìn về phía một cái khác tam kiếp, rút ra thứ hai cái nhật quỹ bên trên kim đồng hồ. Kia kính ảnh tộc tu sĩ tâm thần nhấc lên thao thiên phong bạo. Con mắt lộ ra hãi nhiên cùng vô pháp tin. Tại hắn mắt bên trong chỗ nhìn tình cảnh lúc trước, là đồng bạn của mình không biết vì cái gì. Đột nhiên dừng lại, không có bất luận cái gì phản kháng. Không có bất luận cái gì dẫy dụa, tựa như thành khôi lỗi, bị kia tu sĩ nhân tộc trực tiếp chạm, đây là. Không chờ hắn tiếp tục suy tư, Hứa Thanh mục quang hàng lâm. Trong chớp mắt, cái này tam kiếp kính ảnh tộc thân thể chấn động, đã mất đi cảm giác, đã mất đi hết thảy, cho đến khôi phục một sát na. Hắn nhìn thấy Hứa Thanh mặt, hắn đầu lâu bay lên, nguyên anh khô diệt, hết thảy đều là hai cái chớp mắt phát sinh. Bốn phía kính ảnh nhị kiếp toàn bộ La Thất Thanh, giờ phút này tê cả da đầu, hãi nhiên đến cực điểm, trong nháy mắt lùi lại tự phải thoát đi. Hứa Thanh không có nhìn tới, thẳng đến cự kính trận pháp, vật này là kính ảnh tộc quốc sư trí bảo, khó có thể bị toái diệt, bất quá, hiện tại không có ai đi ra trí, tự dễ làm, người lui ra phía sau thoáng cái, ta chuẩn bị tự bạo một cái. Nguyên Anh, quanh mở một đạo lỗ hổng, Đoan Mộc Tàng đè xuống trong lòng đối Hứa Thanh xuất thủ chấn động, gầm nhẹ một tiếng, vừa muốn tự bạo. Nhưng Hứa Thanh tay phải nâng lên chỉ một cái, Kim Cương Tông lão tổ biến thành hồng sắc thiểm điện, từ đằng xa gào thét mà tới, tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần, khu động ngư cốt, hướng về cự kính, mạnh mẽ một đâm, cự kính bên trên khuôn mặt mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, giữ tợn ở giữa đang muốn mở miệng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn thần sắc đại biến. Oanh minh bên trong, ngư cốt không nhìn này kính hết thảy phòng hộ, trực tiếp xuyên thấu mà đi, thế như trẻ tre, đâm vào trên mặt kính, răng rắc một tiếng, mặt kính vỡ vụn. Hứa Thanh không có đi xem Đoan Mộc Tàng, quay người phất tay, bốn phía độc thẳng đến hắn mà đến, cái bóng cũng thế, ngư cốt hóa thành hồng mang, rơi vào Hứa Thanh trong tay. Hứa Thanh tốc độ bộc phát, thẳng đến nơi xa. Chốn này chi địa, từ đầu đến cuối, hắn một câu đều không nói. Lôi đình vạn quân mà đến, vô thanh vô tức mà đi. Kia cự kính giờ phút này mãnh liệt rung động, phía trên vết nứt tại không đứt khoách tán. Mặt mày méo mó, thần sắc cấp tốc biến hóa, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào đi xa Hứa Thanh, mà bị nó vây khốn Đoan Mộc Tàng, cũng là trợn mắt há mồm. Sau đó nhanh chóng dừng lại nguyên anh tự bạo cử động, xông lên phía dưới, theo lỗ hổng chạy ra, sau đó đại tu hất lên, đổ sụp bí tàng hướng cự kính đập tới. Oanh, tấm gương vết nứt càng nhiều, từ trời rơi xuống, đập vào nham tương bên trên, trong đó gương mặt mở ra như muốn nói chút ít cái gì, nhưng bị hao tốn, nghiêm trọng, khiến cho thần niệm khó có thể truyền ra. Đoan Mộc Tàng hừ lạnh, hướng hắn nhổ ra một cục đàm. Này đàm rất nặng, nện ở tấm gương trên gương mặt, làm tấm gương chìm vào nham tương. Làm xong những này, Đoan Mộc Tàng quay người nhoáng một cái, cấp tốc đi xa. Mà tại bọn hắn ly khai sau ba canh giờ, nơi xa thiên địa nhấc lên hỏa diễm phong bão, trong đó có một đạo cự đại thân ảnh, mặc kim sắc trường bào, không có bộ mặt, cả khuôn mặt đều là một mặt kim sắc tấm gương. Hắn gào thét mà đến, ở nơi này dừng lại, cúi đầu nhìn về phía nham tương, trên mặt chiết xạ bốn phía hình tượng. Hồi lâu sau, tay phải hắn nâng lên một chảo, lập tức chìm vào dưới nham tương. Tấm gương bị hắn lấy ra, cầm nơi tay bên trong nửa ngày, theo kính mặt bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm, nhân tộc chấm ngoặc kép. Cùng này đồng thời, bên ngoài vạn dặm thiên hỏa hải bên trên, Hứa Thanh chính gào thét phi nhanh. Ba ngày này hắn không có bất luận cái gì dừng lại, ẩn nấp tự thân, đồng thời hướng về bên bờ không đứt tới gần. Nơi này bầu trời trong ba ngày qua càng phát sáng rực, mà hỏa diễm tựa hồ cũng so dĩ vãng càng dày đặc một chút. Nham tương chi hoa thịnh khai, đồng dạng càng phát ra nhiều lần, nhiệt làm cho nơi đây độ kéo dài tăng lên, càng là lan tràn một loại đốt cháy linh hồn cảm giác. Phải nhanh một chút hồi trở lại trên bờ. Tiếp tục như thế coi như thân thể còn có thể chống đỡ, có thể linh hồn muốn bị hòa tan. Hứa Thanh cảm nhận được tóc mình truyền đến khô héo chi ý, mà thần hồn cũng đều xuất hiện một chút khô héo dấu hiệu. Vì vậy trầm ngâm bên trong vừa muốn ra tốc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn nhàn nhạt mở miệng. Tiền bối, theo ta lâu như vậy, không cần thiết đoạt bảo vật, đoạt nữ chính,